Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483. Chương 483: Bị phát hiện. Mang theo nồng đậm nghi hoặc, Stacy chậm rãi đi vào bánh gato pháo đài lộ thiên tầng cao nhất. Ở chỗ này, hắc ám thế giới rất nhiều đế vương nhóm đã tất cả đều đến đủ, trang diện một mảnh náo nhiệt. Stacy làm sung sướng đường phố nữ vương, dung nhan tuyệt mỹ, luôn luôn đều là tiêu điểm. Nàng đến, rất nhanh nghênh đón không ít nịnh nọt tiếng nói. Stacy giữ vững tinh thần, vừa vặn ứng đối, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối có chút phiêu hốt. Vừa vặn cái kia thần bí thanh niên áo trắng, thực sự để nàng không cách nào tiêu tan. Vân, vân, áo đoáng, thanh niên. Giờ khắc này, nàng phảng phất nghĩ tới điều gì, nhưng cũng liền tại thời khắc này, xoạt xoạt một tiếng, pháo đài bên trong một cánh cửa mở ra. Big Mom thân ảnh từ trong đi ra, bác gái tới, tất cả mọi người ngừng tay đầu động tác, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Stacy mạch suy nghĩ cũng bị đánh gãy, trong lòng buồn rầu, nhưng vẫn là nhìn về phía bác gái. Biểu đạt lễ tiết, nàng cũng không muốn bởi vì điểm ấy chi tiết nhỏ dẫn tới Big Mom không vui. Tứ hoàng Salus liên lần từ trên thang lầu đi xuống, nhìn xem toàn bộ đến đủ hắc ám thế giới đám người, trong lòng vui vẻ. Nàng giang hai tay ra, nhiệt tình nói: các vị đường xa mà đến, không muốn hạn chế, thỏa sống phóng túng đi. Nương theo lấy Salus liên lần ra sân, tiệc trà trong nháy mắt đi vào một cái tiểu cao chiều. Ngay sau đó chính là Salus liên lần thích nhất đưa bảo khâu. Một cái dưới đất thế giới thủ lĩnh bưng lấy một cái tinh xảo lại xa hoa bảo dương, đi vào Salus liên lần trước mặt buông xuống: ta mang đến ngài thích nhất lễ vật. Ai nha nha, đây không phải ta thích nhất bảo dương sao? Salus liên lần nhìn thấy bảo dương ánh mắt sáng lên, những người khác cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao tiến lên, đưa ra đủ loại tinh mỹ bảo dương. Stacy đứng tại chỗ, đợi một hồi, vẫn là không có phát hiện Rose, liền dẫn chính mình bảo dương tiến lên. Nàng không có quên nhiệm vụ của mình, đợi lát nữa còn phải cùng Big Mom trò chuyện đâu. Thu một đống lớn bảo dương, Salus liên lần vui vẻ giống như là một cái 3.000 cân hài tử, ở nơi nào khoa tay múa chân, không hề giống là tùy ý diệt quốc tứ hoàng. Mà Rốt lúc này thì là tại tiệc trà hiện trường bốn phía đi lại, thưởng thức đủ loại món điểm tâm ngọt. Có lẽ đảo Hâu Kết không có đệ nhất thế giới đầu bếp, nhưng chỉ luận món điểm tâm ngọt lời nói, tuyệt đối là vô xuất kỳ hữu người. Không chỉ có hương vị tuyệt hảo, chủng loại càng là nhiều vô số kể. So với cái khác, tứ hoàng, Big Mom có lẽ là chú trọng nhất hưởng thụ một cái. Đổi tới đổi lui, nếm qua đủ loại hương vị sô-cô-la, bánh kem, Rốt trong lòng không khỏi thở dài. Càng ngày càng không nghĩ phá hư nơi này. Cuối cùng, hắn quyết định, Big Mom có thể chết, nhưng những thứ này chế tác món điểm tâm ngọt nhân tài, có cơ hội, có thể lưu lại, không thể để cho dạng này mỹ thực biến mất a. Lúc này, Rốt đi đến một cái sô-cô-la trước quầy. Cái này toàn bộ quầy hàng đều là do sô-cô-la tạo thành. Nếu là Lắp Phi ở đây, e sợ có thể đem cái này quầy hàng toàn bộ nuốt sống. Trên quầy bày đầy đủ loại sô-cô-la bánh ngọt. Tiệc trà là tiệc đứng hình thức, có thể tùy tiện ăn, không cần đưa tiền. Rốt cũng không khách khí, lấy ra một khối sô-cô-la, ăn một miếng về sau, gật đầu nói, cũng không tệ lắm. Cái quầy này chủ nhân, đương nhiên đó là Salus Pudding. Chải lấy tóc cắt ngang trán chặn trên trán con mắt thứ ba, nhìn qua vẫn là thật đáng yêu. Thật sao? Người vẫn là thứ nhất tán thưởng khách nhân đâu. Xin nhiều ăn một điểm đi. Salus Pudding phi thường mừng rỡ, sắc mặt phiếm hồng, nhìn thấy Rốt cái kia anh tuấn khuôn mặt, sắc mặt càng đỏ. Sô-cô-la ăn thật ngon, ngươi cũng rất đáng yêu nha. Rốt chưa từng để ý tán thưởng nữ nhân mỹ mạo, mà chưa từng nghe qua ca ngợi salad pudding. Nghe được câu này, sắc mặt càng là đỏ lên, cũng bắt đầu bốc lên bạch khí, tựa như là muốn ngất đi. Ngươi cũng vô cùng. Cuối cùng, salad pudding dũng cảm ngẩng đầu, nhìn về phía Rốt ánh mắt. Nhưng ngay lúc này, trên trán nàng bị tóc cắt ngang trán che kín con mắt thứ ba. Đột nhiên nhẹ nhàng chớp chớp, phảng phất nhìn rõ đến một loại nào đó bản chất. Salad pudding lập tức cứng đờ, trong nội tâm vui vẻ giống như thủy triều rút đi, con người kịch liệt co rút lại. Cái này, thế nào lại là hắn? A, tam nhãn tộc còn có loại năng lực này sao? Vậy mà nhận ra ta. Rốt một bên tiếp tục ăn lấy sô-cô-la bánh ngọt, một bên cười tủm tỉm nói ra. Huy, xem ở ta cho ngươi điểm tán phân thượng, trước không muốn vạch trần ta thế nào, ta còn không có nếm khắp nơi này món điểm tâm ngọt đâu. Quái đáng tiếc, ngoặc kép, Saad Pudding vẻ mặt cứng ngắc, động tác cứng ngắc, chỉ cảm thấy liền tư duy tại thời khắc này đều bị đông cứng. Nói đùa cái gì? Đường đường Trảm Long kiếm hào, vậy mà lẻ loi một mình xuất hiện tại tiệc trà hiện trường. Chủ yếu nhất là hảo chết không chết, bị nàng một cái nhược nữ tử phát hiện. Cái này đáng chết con mắt thứ ba. Pudding đơn giản muốn khóc, ba con mắt cùng một chỗ khóc. Cái này thế nhưng là Trảm Long kiếm hào a, chính diện đánh bại mụ mụ tồn tại, liền hải quân bản bộ đều không địch lại. Dù là cuối cùng bị mụ mụ bọn hắn đánh lui, nàng cái này nhược nữ tử khẳng định là chết không còn sót lại một chút cặn. Sư vịt, không cần nói, chờ ta ăn thêm một chút sô-cô-la liền đi, ngoặc kép. Cũng may Pudding diễn kỹ hơn người, tâm lý tố chất cũng là nhất đẳng, rất nhanh liền kịp phản ứng. Nàng làm ra nhu thuận dáng vẻ, đứng ở nơi đó, trên khuôn mặt treo xấu hổ mà không mất lễ mạo mỉm cười. Pudding vốn cho rằng sự tình liền sẽ dạng này đi qua. Chờ Rốt sau khi đi, nàng liền chuồn đi, mặc cho đánh lợi hại hơn nữa, cũng tác động đến không đến nàng. Nhưng là, ngoài ý muốn đều là xảy ra bất ngờ, để cho người ta kém chút chửi mẹ. Chỉ nghe một cái hơi có vẻ thanh âm trầm thấp truyền đến. Pudding, rời khỏi nơi đó. Pudding ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tư tướng tinh đứng đầu Katakuri đang đứng ở nơi đó, luôn luôn rất ôn nhu gương mặt bên trên lúc này viết đầy ngưng trọng. Thậm chí Pudding còn có thể nhìn thấy Katakuri thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ, dù chỉ là nhìn xem cũng đã làm cho Katakuri kaka sợ hãi sao? Người này đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Pudding trong lòng chấn sợ, theo bản năng lui lại. Rốt không có để ý nàng, cũng không có đi nhìn sau lưng Katakuri, chỉ là ở nơi đó ăn bánh ngọt, đồng thời khẽ cười nói, vẫn là bị phát hiện đâu. Xem ra đơn thuần Kenbunsoku, ngươi vẫn còn so sánh ta lợi hại một điểm. Trảm Long kiếm hào, Katakuri cái trán toát ra một tầng nhỏ xíu mồ hôi lạnh. Một mình đối mặt nam nhân trước mắt này, cho dù là hắn ý chí kiên định, đều có loại thể xác tinh thần chập chờn cảm giác, tựa như là thường nhân không cách nào nhìn thẳng hó cai con ngươi. Tuyệt đại đa số cường giả đều không thể tại Trảm Long kiếm hào trước mặt duy trì tỉnh táo. Đây là từng cọc thần thoại chiến tích, tạo thành tuyệt đối uy nghiêm. Bất quá nơi này là đảo Hâu Kết, đằng sau là chính mình chỗ tình cảm chân thành đệ đệ muội muội. Hắn không thể lui lại, tuyệt không thể bỏ mặc cái này nhân vật nguy hiểm tùy ý đi dạo. Ánh mắt của hắn vô cùng lăng lệ, nhìn chòng chọc vào Rốt, thúc giục dự báo tương lai năng lực, mặc dù rất kỳ quái, chỉ có thể phát giác được một tia tương lai, xa so với những người khác ngắn ngủi, nhưng hắn nhìn thấy tương lai bên trong, Rốt chỉ là tại An Tĩnh ăn bánh ngọt. Cái này khiến hắn có chút an ủi. Đồng thời trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Trảm Long kiếm hào, sẽ không phải đặc biệt tới ăn món điểm tâm ngọt a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.